kết hôn với người chồng điên. Chương 239, độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ứng Tư Tư lo lắng, chắc không phải như bà đã đoán, đến đây để mượn tiền thật chứ. Khi bước vào sân, bà là người đầu tiên nhìn thấy cô, nháy mắt như thể nói, ta đã nói đúng, Đinh Hạ quả thật đã đến. Bà lão chỉ vào Đinh Hạ đang ôm đứa trẻ và cười nhìn Ứng Tư Tư. Đang nói về cậu đấy, bà bảo cậu đã vào thành phố. Mua gì vậy? Đinh Hạ hỏi, ánh mắt hướng về túi vải của Tần Yến Từ. Tần Yến Từ gật đầu chào, sau đó vào phòng, Ứng Tư tự lấy một cái ghế, ngồi cạnh bà lão, mua một số đồ dùng hàng ngày. Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy? Đinh Hạ chỉ vào măng tre bên cạnh, sáng nay mới đào được, đặc biệt mang đến cho cậu một ít. Ứng Tư Tư kinh ngạc nhìn bà lão. Bà lão tự hào ngẩng cằm lên. À, cảm ơn cậu. Ứng Tư Tư nói. Đinh Hạ cắn môi, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Chờ đợi Ứng Tư Tư nhìn thấy, thì Đinh Hạ có thể trực tiếp nói ra. Nhưng ánh mắt của Ứng Tư Tư bị Tần Yến từ từ phòng bước ra thu hút. Anh làm gì vậy? Nghỉ một lát đi, em nghỉ ngơi đi. Anh ra sau núi chặt ít củi. Hắn cầm rìu đi ra. Đinh Hạ ghen tị nói, người yêu của cậu thật chăm chỉ, không giống như chồng mình, suốt ngày chỉ nằm ở nhà. Bà lão, cô tự chọn thì trách ai được? Đinh Hạ nghẹn lời, nếu có thể chọn lại từ đầu, cháu nhất định sẽ chọn một người chăm chỉ hơn. Ứng Tư Tư nói, cậu cứ cứng rắn lên, đàn ông lười thì cứ đánh đi, dùng sức mạnh để chế ngự họ. Không phải ai cũng có sức mạnh như cậu. Đinh Hạ thở dài, Ứng Ngư Tư nghĩ thầm, một người suốt ngày ở nhà ngủ có thể có sức lực lớn đến đâu. Dù đàn ông có sức lực lớn, hắn ta cũng có lúc ngủ, nhân lúc đó trói lại, một trận đòn, hắn ta còn có thể cứng đầu được không? Vậy thì chỉ có thể chịu đựng. Thật là khổ, bà lão nửa châm chọc nói. Đinh Hạ không nghe ra, dưng dưng nói, đúng vậy, Tư Tư, mình có vài câu muốn riêng tư nói với cậu. Cô kéo Ứng Tư Tư đến một nơi vắng vẻ. Tư Tư, cậu có dư không? Nếu có thể, mình muốn mượn 5 đồng. Lần sau cậu về tôi nhất định trả lại cho cậu. Ứng Tư đầu óc vang lên tiếng, ong ong, hành động và thái độ của Đinh Hạ hôm nay giống hệt như bà lão đã nói. Cô luôn tự phụ về khả năng quan sát người khác, nhưng lần này lại nhìn sai. Cô từ chối thẳng thừng. Đinh Hạ, xin lỗi, lần này mình ra ngoài mang theo ít tiền, không đủ để cho cậu mượn. Đinh Hạ không ngờ Ứng Tư Tư sẽ từ chối. Số tiền cũng không nhiều lắm mà. Không có 5 đồng thì 3 đồng cũng được. Gần đây nhà mình thật sự có chút khó khăn. Cô nói với vẻ mặt hơi lảng tránh. Thực ra, cô không muốn mở miệng này, nhưng Vương Chí Kiên đã lấy tiền tiết kiệm của cô đi uống rượu. Hôm nay lại nói, ngày mai có người đến đòi tiền, nhưng hiện tại không còn đồng nào. Hãy để cô tìm Ứng Tư Tư, vì Ứng Tư Tư đã lấy người thành phố, người đàn ông còn đeo đồng hồ, điều kiện chắc chắn không tồi. Hơn nữa, Ứng Tư Tư sống ở thành phố. Không thể vì vài đồng tiền mà quay lại, sẽ không thúc giục họ trả lại. Thời gian lâu dài, số tiền này cũng sẽ tự trả lại. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý, mình không có. Những gì có thể tặng, hôm đó mình đã tặng cho cậu, lì xì cho trẻ con, chắc chắn có thể ứng phó tạm thời. Ứng Tư Tư nói, một bao lì xì có 5 hào, ở nông thôn. Một hào có thể mua được nửa bát xì dầu nửa bát giấm. Một đồng tiết kiệm, đủ cho cả gia đình dùng mấy ngày. Cách chương.